tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224. Xuất hành, 2/5. Sự thực chứng minh ăn no đi ra ngoài đi một chút triệt tiêu nhau hóa cũng không có cái gì chứng dùng. Ngược lại là ăn no liền ngủ dễ dàng đói bụng. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Thức đêm một buổi tối. Buổi sáng ăn xong điểm tâm liền ngủ. Buổi trưa rất nhiều lúc đều là sẽ bị đói bụng tỉnh. Tố tử chính là yêu thích tìm bất đồng người đi xin cơm ăn. Ăn no nê sau ngủ một giấc. Sau đó lại đi làm nũng xin cơm ăn. Sau đó tìm một chỗ tiếp tục ẩn núp ngủ. Sau đó một ngày liền đi qua rồi. Chỉ là ngày hôm nay liền không giống nhau. Đang bị Tiểu Bình Bình ôm đi ra khỏi cửa sau. Cái tên này liền bắt đầu lung tung giãy giụa. Mèo mèo không nên rời đi cửa chính. Thế giới bên ngoài, tố tử không chút hiếu kỳ. Tố tử mới không muốn rời đi cái này có ăn có uống địa phương. Tiểu miêu miêu, mang người đi máy bay nha. Bay đến bầu trời tương đương, Bình Bình hai tay giơ tố tử. Muốn để tố tử bay lên đến. Phan An sau khi thấy liền đem tố tử từ nhỏ Bình Bình trong tay nhận lấy. Không nên như vậy, dọa đến tố tử lời nói. Cẩn thận tố tử bắt ngươi. Tố tử đang bị Phan An ôm sau. Vẫn là muốn về nhà. Nhưng là Phan An cũng không có cho tố tử cơ hội chạy trốn. Bình Bình suy nghĩ một chút. Liền đối với Phan An nói. Ba ba, tố tử có phải là đói bụng? Chỉ cần tố tử còn có tinh thần. Như vậy là có thể thông qua cho ăn phương thức để tố tử thành thật xuống. Ăn no tố tử sẽ ngủ rồi. Lên xe lại cho ăn. Hiện lại xuất phát. Lữ hành đi tương đương. Phan An gọi một tiếng. Xoay người hướng về ngoài tiểu khu đi đến. Tố tử cõng lấy cặp sách nhỏ đi theo. Ở sau lưng của hai người chính là Lý Nghiên cùng An Bình đám người. Người một nhà xuất hành đã đến cần dài hơn xe mức độ. Một nhà năm miệng ăn hơn nữa cùng đi thường nhị. Cưỡi chính là một chiếc 8 tòa xe thương vụ. Từ tiểu khu đi tới phi trường, thông qua chính là đặc biệt an toàn đường nối. Ở kiểm tra một phen sau liền đi tới đăng ký nơi. Máy bay là một cái đại lão bản, ở quốc nội có chút tiếng tăm. Bất quá lần này sử dụng cái này máy bay cũng không phải đối phương. Là đối phương nhi tử, con trai của hắn ở trên mạng đánh giá cũng không phải rất tốt. Phan An cũng không có để ý. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Từ đăng ký đến vào chỗ, mọi người đều tưởng An vô sự. Đối phương cũng đang nhìn đến Phan An không muốn nói sau. Tự giác lẫn nhau giữ một khoảng cách. Cũng không có ở trên máy bay làm ra chuyện phiền toái gì. Đơn giản nhìn tạp chí cho hết thời gian. Lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Coi như là đối phương không rõ ràng. Đối phương lão tử cũng có thể rõ ràng. Không rõ ràng lời nói, có người sẽ làm hắn rõ ràng. Hạ máy bay sau, người một nhà liền hướng về định tốt khách sạn đi qua. Nhật Bản nơi này và quốc nội khác biệt lớn nhất chính là văn tự. Còn lại như là người đi đường và kiến trúc loại hình. Cùng quốc nội cũng không có quá to lớn khác nhau. Phan An tự học tiếng Nhật, có thể làm được đơn giản giao lưu. Chỉ là này người cá biệt cũng không rõ ràng. Người khác chỉ là biết Phan An sẽ tiếng Anh một môn này ngoại ngữ. Ngoại giới đối Phan An thật sự hiểu được quá ít. Phan An lại không phải loại kia sẽ khoe khoang người. Sở dĩ trong ngoài đều là do thường nhị đến phụ trách. Ngày hôm nay trước hết ở nơi này. Chúng ta khách sạn này cũng vừa hay là tiếp đón một tái đến từ quốc nội lữ hành đoàn. Ta cùng bọn họ chào hỏi. Có chuyện có thể xin nhờ bọn họ. Thường nhị hữu hảo cùng Lý Nghiên nói xong về mặt an toàn vấn đề. Lý Nghiên vừa vặn kỳ nhìn khách sạn này phong cảnh cùng phía trên tiếng Nhật đánh dấu. Nghe được thường nhị lời nói. Liền cau mày nói rằng. Ta nghe nói ở nước ngoài thời điểm. Muốn càng cẩn thận một ít. Không thể dễ dàng tin tưởng đồng hương. Thường nhị mặt lộ thần sắc khó xử. giải thích, không có chuyện gì, bọn họ là Yến Kinh một cái công ty công nhân. Lần này là tổ đoàn lại đây nghỉ phép, nếu là có vấn đề lời nói, chúng ta cũng có thể tìm công ty bọn họ. Nghe được là công ty du lịch đoàn, Lý Nghiên liền yên tâm thật nhiều. Tiếp tục hỏi tới, là công ty gì à? Ta tìm người hỏi một chút. Thường Nhị liếc mắt nhìn bên kia đã mở tivi bắt đầu xem tivi Phan An. Lại đối với một mặt cầu chân biểu tình Lý Nghiên giải thích. Khoa học kỹ thuật ngân hàng, mới xây công ty nhà nước đơn vị. Cụ thể ta liền không rõ ràng, nhưng hẳn là đều là cao tố chất người. Lần này Lý Nghiên thì càng thêm yên tâm. Ở yên tâm đồng thời cũng mỉm cười nói. Vậy ta đi chào hỏi đi. Ta cùng những người kia không phải rất quen thuộc. Quên đi, ta bồi ngươi qua xem một chút. Thường Nhị chỉ có thể là đi theo ra ngoài. Làm một tên xí nghiệp ra. Cùng ngân hàng tạo mối quan hệ không phải chuyện xấu. Lần này du lịch chủ thể vẫn là Phan An. Đến mức Lý Nghiên chỉ là bồi tiếp lại đây vui đùa một chút. Khi nghe đến khách sạn này liền có ngân hàng đoàn đội sau. Liền muốn đi tìm hiểu một chút. Người có tiền à, đi ra lữ hành còn sẽ suy xét chuyện của công ty. Phan An cũng không có quản chuyện như vậy. Cái kia ngân hàng là thật. Đến mức những kia công nhân, chính là lần này phái tới bảo vệ đoàn đội của hắn rồi. Một tái mới phát ngân hàng đoàn đội, đều là muốn so với Phan An cái gia đình này đoàn đội muốn càng có sức hấp dẫn. Có thể chặn lại không ít quan tâm điểm. Phan An xem TV bên trong Variety Show, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ phồn hoa phố lớn, suy nghĩ buổi chiều có muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Ba ba, ba ba, khí cầu, Tố Tử có phải là có thể bay lên đến rồi? Tiểu Bình Bình trực tiếp xông vào, ôm chính là khó chịu Tố Tử, mà Tiểu An Bình cũng một mặt hưng phấn theo ở phía sau. Ở Tố Tử bốn cái trên đùi phân biệt cột bốn cái dây thừng. Bốn sợi dây phía trên là bốn cái bay lên khí cầu. Tố Tử thân thể vốn là rất nhẹ. Bốn cái khí cầu đầy đủ đem cái này vừa ra đời không có một tháng mèo con cho mang bay. Hai người các ngươi vô lại. Không thể như thế bắt nạt Tố Tử. Phan An nghiêm túc nhìn hai tiểu hài tử. Sơ tâm thủ hộ cũng xuất hiện tại Phan An trước người. Nhẹ nhàng vạch một cái liền đem Tố Tử trên chân bốn sợi dây thừng cắt tới linh hồn. Sau một khắc, bốn cái dây thừng lại như là phong hóa bình thường vỡ nát. Bốn cái khí cầu cũng bay lên trên trần nhà. Phan An đi tới đem Tố Tử từ Bình Bình trong lồng ngực ôm tới. Tố Tử nhanh chóng bò đến Phan An vai vị trí bắt đầu trốn. Bây giờ ở địa phương nào đều không an toàn. Chỉ có Phan An trên người an toàn một ít. Tiểu Bình Bình ngửa đầu nhìn bay đi khí cầu. Lại nhìn ba ba vẻ mặt nghiêm túc kia. Thất lạc cúi đầu. Lung lay thân thể. Ồ, lại như là động vật nhỏ một dạng. Tiểu hài tử cũng sẽ ở hài đồng thời kỳ càng thêm tàn nhẫn một ít. Sẽ làm ra bỏng nước sôi con chuột. Hoặc là phá hoại tổ kiến loại hình sự tình. Đương nhiên, Tố Tử là một cô nương tốt. Bình Bình cũng là một đứa trẻ tốt. Tiểu hài tử cũng không có nhiều quy củ như vậy. Không rõ ràng chuyện gì phải làm. Cái gì không nên làm. Những thứ này đều là nhìn ra giáo. Tố Tử ở Bình Bình cùng An Bình xem ra. Chính là một cái món đồ chơi. Bọn họ hiện nay còn không phân biệt được món đồ chơi cùng bạn chơi khác nhau. Phan An nhìn không vui hai tiểu hài tử. Nói rằng, nghe lời lại ôn nhu tiểu hài tử mới là ngoan đứa nhỏ. Bắt nạt Tố Tử xấu đứa nhỏ, sẽ bị người xấu cho bắt nạt. Trần Văn cũng cùng ở hai tiểu hài tử bên người. Nghe Phan An lời nói, cười nói, nhà chúng ta Bình Bình cùng An Bình đáng yêu như thế. Ai sẽ bắt nạt bọn họ a? Phan An thản nhiên nói. Thế giới này cũng không hoàn toàn là người tốt. Ta liền nhận thức một cái nam nữ bình đẳng. Lên tới 80 tuổi lão đầu lão thái thái. Xuống tới 3 tuổi tiểu hài tử. Cũng dám quyền đấm cước đá người xấu. Trần Văn sau khi nghe. cau mày nói rằng, loại kia rác rưởi, hẳn là sớm bị vồ vào ngục giam chứ. Không rõ ràng, hẳn là sẽ không xuất hiện ở thế giới này rồi. Phan An không muốn nói chuyện này. Đối với An Bình cùng Bình Bình nói rằng, hai người các ngươi cùng ta cùng đi ra ngoài đi. Ta cho các ngươi mua chút ăn cùng mặc. Thuận tiện cũng cho Tố Tử mua chút ăn áp an ủi. Bồi thường một hồi Tố Tử. An Bình hiếu kỳ ngước đầu nhìn ba ba. Ba ba mỗi lần nói chuyện đều cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ. Ba ba, ngươi có tiền sao? An Bình nhìn lợi hại ba ba. Hiện tại mụ mụ không ở. Ba ba làm sao mua đồ đây? Phan An cúi đầu nhìn An Bình. Khẽ mỉm cười. Dùng An Bình tiền tiêu vặt đi. Ba ba nhưng là biết nha. Lần này lúc đi ra, An Bình đem tiền mừng tuổi đều mang đến đúng không? An Bình nhìn ba ba, mắt to chớp hai lần. Đang cùng ba ba đối diện hai giây sau, liền nhắm mắt lại, miệng một nhếch sẽ khóc lên. A ô ô ô, ô ô ô. Trần Văn cười nhìn khóc lên đến tiểu An Bình. Một tay ở An Bình trên khuôn mặt nhỏ nhắn nặn nặn. Người cái tiểu tham tài tương đương được rồi, đừng khóc, lần này bà ngoại dùng tiền, không hoa tiểu An Bình tiền tiêu vặt rồi. Trần Văn hống một hồi lâu, mới đem tiểu An Bình cho hống tốt, tiểu Bình Bình cũng có tiền tiêu vặt cùng tiền dư. Lý Nghiên ở An Bình học tích tiền sau, cũng cầm tiền đi hối lộ tiểu Bình Bình. Hòa hoãn mẹ con ở giữa quan hệ, Bình Bình đương nhiên là đồng ý cho ba ba dùng tiền. Bất quá đang nhìn đến bà ngoại ra tiền, đương nhiên liền sẽ không vào lúc này vận dụng chính mình tiểu kim khố rồi. Đương nhiên, nhìn một bên lại khóc nhè huynh trưởng, Bình Bình cau mày không đi nhìn cái này sẽ khóc nhè. Còn không chịu cho ba ba dùng tiền tiểu bại hoại, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục